Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Bạch Y Từ Niên, Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất. Từ Niên giờ phút này chính cười khẽ nhìn xem chính mình đối diện tam tinh chiến tướng cấp hình gấu. Yêu thú, cái này Thông Thiên Tháp cửa thứ nhất chính là đánh giết so chính mình tu vi cao hơn 2 cấp bậc. Thần thú huyết mạch yêu thú. Cái này một khảo nghiệm đối với người khác có lẽ rất khó. Nhưng là đối với Từ Niên loại này vượt cấp khiêu chiến xem như chuyện thường ngày người mà nói. Đơn giản chính là không có chút nào độ khó. Nhân loại, là ngươi lấy ta từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ta thật đói, vừa vặn có thể dùng ngươi đến nhét đầy cái bao tử. Yêu thú phát ra tiếng cười đắc ý. Ánh mắt trần trụi nhìn xem Từ Niên. Nước chảy đều nhanh muốn nhỏ tại trên mặt đất. Ăn ta, chỉ bằng ngươi tựa hồ còn chưa đủ. Từ Niên cười lạnh chào phúng nói. Cuồng vọng tự đại nhân loại. Ngươi lại dám vũ nhục bản vương. Bản vương thế nhưng là địa ma bạo hùng vương. Thần thú liệt địa bá vương hùng hậu duệ. Tin hay không bản vương xé ngươi. Cự hùng giận dữ hét. Ồn ào, ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này lãng phí. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, huyễn ảnh mê tung trong nháy mắt thi triển, thân hình trực tiếp xuất hiện ở cự hùng trước người. Cự hùng giật mình, không nghĩ tới người trước mắt này lại tốc độ thế mà nhanh như vậy. Vội vàng huy động hùng chảo hướng về Từ Niên chộp tới. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Long Vương quyền thi triển, Long Vương chấn địa, một cỗ kinh khủng cự long hư ảnh trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Tiếp lấy Từ Niên liền oanh ra một quyền, trong nháy mắt đánh vào cự hùng lồng ngực. Không, chấm ngoặc kép, cự hùng phát ra không dám tiếng giống giận dữ. Nhưng mà không đợi nó thanh âm rơi xuống. Bành, một tiếng vang thật lớn, thân thể của nó liền trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số khối thịt nát. Một quyền oanh sát tam tinh chiến tướng cấp thần thú huyết mạch yêu thú. Một màn này nếu là bị người trông thấy, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Mà giờ khắc này Từ Niên bày ra thể tu vi đương nhiên đó là nhất tinh thể lấy cấp bậc. Kia bế quan 3 ngày thời gian, Từ Niên toàn bộ tiêu vào thể tu phía trên. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, hắn thể tu vi đột phá đến chiến tướng chi cảnh. Quanh sát cự hùng, Từ Niên trực tiếp liền hướng về cái này Thông Thiên Tháp lầu 2 đi đến. Giờ phút này Thông Thiên Tháp ngoại môn đã vây quanh không ít người. Sông Thông Thiên Tháp đây chính là luyện khí tông khó gặp thịnh cảnh a. Cho nên Từ Niên sông Thông Thiên Tháp tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ luyện khí tông. Không chỉ có rất nhiều tinh anh đệ tử chạy tới quan sát. Liền ngay cả nội môn đệ tử thậm chí ngoại môn đệ tử cũng đều chạy tới quan sát. Liền ngay cả có chút trưởng lão cũng đều hiếu kỳ tụ tới. Ai? Các ngươi nói cái này Từ Niên bao lâu sẽ xông qua cái này Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất? Trong đám người có người hỏi. Ta nhìn chỉ ít một ngày thời gian. Nghe nói tầng thứ nhất là một đầu cường đại thần thú huyết mạch yêu thú. Không dễ dàng đối phó. Có người suy đoán nói. Ta nhìn chưa hẳn. Cái này Từ Niên thực lực không yếu. Ta đoán hắn cần hoa 5 canh giờ. Lúc trước Bạch Phong sư huynh chính là bỏ ra 4 canh giờ vượt qua. Có người mở miệng nói ra. Hắn sao có thể cùng Bạch Phong sư huynh so. Có thể hay không vượt qua còn nói không chừng. Nam Cung Thanh nhịn không được trào phúng nói. Khi hắn nghe nói Từ Niên đến sông Thông Thiên Tháp về sau. Hắn liền tới đến nơi đây. Mục đích đúng là muốn nhìn một chút Từ Niên là thế nào chết tại trong tháp. Bốn phía đám người nghe vậy. Đều là không nói lời nào. Bọn họ cũng đều biết Từ Niên cùng Nam Cung Thanh có khúc mắc. Các ngươi mau nhìn. Tầng thứ hai trận pháp sáng lên. Hắn leo lên tầng thứ hai. Nhưng vào đúng lúc này. Trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Đám người nhao nhao hướng về Thông Thiên Tháp nhìn lại. Chỉ gặp tầng thứ hai trận pháp thình lình phát sáng lên. Làm sao có thể. Hắn mới tiến vào Thông Thiên Tháp bao lâu. Một canh giờ cũng còn không đến. Làm sao có thể liền leo lên tầng thứ hai. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng thời không khỏi nhìn về phía Nam Cung Thanh. Không, không có khả năng. Nam Cung Thanh sắc mặt xanh xám. Hắn vừa nói xong, Từ Niên không có khả năng xông qua tầng thứ hai, mà bây giờ trong nháy mắt bị đánh mặt. Cái này Từ Niên chẳng những xông qua tầng thứ hai, mà lại phá Bạch Phong sư huynh xông ra ghi chép, hơn nữa còn là xa xa vượt qua. Bốn phía mọi người đều là cảm khái vô cùng. Cái này Từ Niên không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Nhan Hi cùng Nhan Hồng đứng ở trong đám người, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù các nàng đều cho rằng Từ Niên xuyên qua tầng thứ nhất tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là không nghĩ tới Từ Niên lại nhanh như vậy. Tiểu tử này, ngược lại là cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Thủ tháp lão giả nhìn xem kia tầng thứ hai sáng lên trận pháp cười nói, ta cũng thật bất ngờ. Xem ra thực lực của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Luyện khí tông tông chủ cười nói, thủ tháp lão giả gật gật đầu, lần nữa mở miệng nói, bất quá tầng thứ hai này nhưng không có dễ dàng như vậy. Tầng này cũng không phải thực lực mạnh liền có thể giải quyết. Luyện khí tông tông chủ nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên hắn cũng cho rằng như thế. Thông thiên tháp tầng thứ hai, Từ Niên nhìn xem kia trong tháp ngồi xếp bằng thân ảnh lúc, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giờ khắc này ở cái này tháp trung tâm, chính ngồi xếp bằng một thiếu niên. Thiếu niên này vô luận hình dạng vẫn là khí chất đều cùng Từ Niên giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, Từ Niên mặc chính là màu đen viện bào, mà thiếu niên này xuyên lại là màu trắng viện bào. Người rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu. Màu trắng viện bào thiếu niên nhìn về phía Từ Niên cười nói, trong tươi cười mang theo một cỗ âm lãnh hương vị. Ngươi là ai? Từ Niên không hiểu hỏi. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi nói ta là ai? Bạch y Từ Niên cười lạnh nói. Từ Niên sững sờ, nhíu mày, ngươi là ta ảnh tử. Từ Niên ý thức được cái gì? Mở miệng nói ra, không hổ là ta bản tôn, quả nhiên thông minh, không sai, ta chính là ngươi ảnh tử. Lúc đầu ta là cả một đời không có khả năng xuất hiện, nhưng là mượn nhờ đại trận này, ta lại có thể hiện ra chân thân, mà lại chỉ cần ta đưa ngươi đánh bại, ta liền có thể đối ngươi thay vào đó, trở thành chân chính Từ Niên. Bạch y Từ Niên sắc mặt kích động nói. Từ Niên nghe vậy, cũng rốt cuộc hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, trước mắt cái này Bạch y Từ Niên là hắn ảnh tử. Có được hắn có hết thảy, mà hắn muốn xông qua cửa này, nhất định phải đánh bại chính mình ảnh tử. Nếu như hắn bị ảnh tử đánh bại, như vậy hắn cũng sẽ bị ảnh tử nuốt chửng lấy. Thật kỳ diệu trận pháp, khó trách rất nhiều người đều cắm ở tầng thứ hai. Đánh bại địch nhân rất dễ dàng, nhưng là đánh bại chính mình cũng rất khó. Từ Niên trong lòng tán thán nói, ngươi còn có tâm tư nghiên cứu trận pháp, ngươi trước quan tâm ngươi có thể hay không mạng sống đi. Bạch y Từ Niên khinh thường cười một tiếng, tiếp lấy thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã đến Từ Niên trước mặt. Ngạch, huyễn ảnh mê tung, liền chiến kỹ đều sẽ. Từ Niên giật mình, vội vàng làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hừ, ta biết không chỉ có riêng chỉ là chiến kỹ. Chịu chết đi, băng lôi. Bạch y Từ Niên hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Từ Niên một quyền oanh tới. Từ Niên ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, vội vàng điều động cương khí thi triển băng lôi quyền pháp. Oanh, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra kinh khủng kinh lôi thanh âm. Từ Niên cùng Bạch y Từ Niên đều là bị đẩy lui ra ngoài mấy chục bước, mới đứng vững thân hình. Hai người đối bính, không chút nào tướng trên dưới. Thế mà ngay cả lĩnh ngộ đều giống nhau như đúc. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, sắc mặt cũng lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Hết chương.